Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, thỏa thỏa nhớ. Sau đó, Đường Kiếm lại liên tiếp đi mấy cái nơi trốn, nếm thử biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hai loại khác năng lực thiên phú. Cùng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng tại các loại hoàn cảnh khác nhau hạ chỗ biểu hiện ra thực lực. Tại cát vàng đầy trời lớn trong sa mạc, Đường Kiếm ngồi cưỡi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, giết vào đến một cái dã man nguyên thủy bộ lạc, thả ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, xương độc màn trời, năng lực thiên phú. Tạo thành mấy chục dặm độc vực, loại xương độc này màn trời năng lực thiên phú, quả thực là không to hơn của khủng bố phạm vi sát thương chiến lược vũ khí. Thi triển ra về sau, Đường Kiếm thể năng đều sẽ lấy mỗi giây 50 điểm tốc độ điên cuồng hao tổn. Nhưng tạo thành xương độc màn trời lại dường như có thể vô cùng vô tận. Không ngừng khuếch tán, cao tới 1000 cm xương độc phiêu tán trong không khí. Cứ việc mỏng manh một chút, nhưng cũng không phải bình thường sinh vật có khả năng chống cự. Tại trong thế giới giả lập, Đường Kiếm cho dù không có tội tình gì ác cảm, nhưng cưỡi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng một đường độc hại toàn bộ bộ tộc, nhấc lên gió tanh mưa máu, mang tới tâm linh kinh hãi cảm giác vẫn là 10 phần mãnh liệt. Nơi hắn đi qua, bộ lạc bại vong, vật sống không còn, thi cốt sinh mủ, cuối cùng xương độc bao phủ một mảnh phạm vi lớn bộ tộc vượt qua 10 phút sau. Trong không khí đều tràn đầy nhộn nhạo một cỗ máu tanh cùng mục nát tà ác khí tức. Thổ nhưỡng đều bị độc mục nát biến thành màu đen, thực vật đều bị độc tố khô héo, sinh mệnh lực thấp dã nhân, dã thú đều bị độc tố độc được sinh mủ, sinh mệnh lực mạnh một điểm thì đều tại khí độc bên trong giãy giụa, muốn ý đồ ám sát Đường Kiếm. Nhưng thường còn chưa tới gần, liền đều độc ngã xuống đất run rẩy. Càng đến gần Đường Kiếm vị trí, xương độc liền càng là nồng đậm. Đối với thử toàn bộ bộ tộc đến nói, ngay cả một sinh mệnh lực vượt qua 500 cường giả đều không có. Xương độc màn trời thi triển ra về sau, toàn bộ bộ tộc dã nhân trừ thừa dịp độc phát trước đó cấp tốc đào tẩu. Căn bản là không cách nào tới gần. Trận này cơ hồ nghiêng về một bên đổ sát. Đối với Đường Kiếm tâm linh rung động, liền so gọn gàng mà linh hoạt xử lý một cái 640 sinh mệnh lực của võ thể tu còn mãnh liệt hơn. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng lực lượng, thực sự cường hãn làm cho người khác run rẩy. Chẳng trách mức tiềm lực cao tới 9000, cả một cái dã nhân bộ tộc, dòng dã hơn 300 dã nhân, thực lực mạnh nhất thậm chí có sinh mệnh lực đạt đến 400. Nếu là Đường Kiếm đơn thương độc mã đi giết, khả năng đều không thể giết chết 100 người. Những người khác đoán chừng liền đều đã trốn. Nhưng ở xương độc màn trời loại thiên phú năng lực này thi triển ra về sau, toàn bộ dã nhân bộ tộc đều bị độc chết, cơ hồ chết hết. Có lẽ sinh mệnh lực đạt tới 400 dã nhân, thừa dịp độc phát trước đó, còn có thể đào tẩu. Nhưng những này dã nhân ý đồ phản kháng, cuối cùng chính là toàn quân bị diệt. Cái này đương nhiên cũng là bởi vì tại giả lập thí nghiệm tràng chỗ bên trong, Đường Kiếm sử dụng bất luận cái gì thẻ bài đều hoàn toàn có thể bất kể có thể hao tổn. Vô hạn sử dụng thẻ năng nguyên nhân, nếu không có thể hao tổn cao như vậy xương độc màn trời, người bình thường cũng chỉ có mang theo đại lượng năng lượng thẻ. Không phải căn bản là không có cách lâu dài trèo chống hao tổn. Thử xương độc màn trời cái này năng lực thiên phú sau, Đường Kiếm lại tiếp tục thử mãng hóa phân liệt độc song sát loại thiên phú năng lực này. Loại thiên phú này năng lực liền có thể nói là trung cực tất sát kỹ. Đang thi triển cái này trung cực tất sát kỹ lúc, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng liền sẽ nháy mắt thân thể phân liệt ra. Từ song đầu một thể hình thái, hóa thành song đầu song thể hình thái, bộc phát hai đạo cùng loại độc long xạ tuyến nhưng uy lực lại muốn mạnh hơn 10 lần thế công. Cụ thể hiệu quả có chút giống song hắc long sóng cảm giác. Lấy loại này tất sát kỹ, đường kiếm trực tiếp liền một kích xử lý một sinh mệnh lực đạt đến 800 tam tinh thể tu. Đối phương chết được ngay cả bột phấn đều không thừa, thậm chí cực lực né tránh đều nhưng vẫn bị truy tung đánh trúng. Mãng hóa phân liệt độc song sát cái này nói thế công là lấy hy sinh trước mắt triệu hoán biến dị chân hồng nhãn tôn trùng làm đại giá. Có thể phát ra tất sát kỹ, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng tại hy sinh về sau. Trong vòng một ngày đều không được lại triệu hồi ra, như cưỡng ép triệu hoán, liền đem dẫn đến thẻ bài tổn hại. Loại này tất sát kỹ thế công tự mang khóa chặt truy tung hiệu quả. Công kích có thể trong nháy mắt khiến cho toàn bộ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hóa thành năng lượng thể trạng thái bay ra. Tốc độ đạt tới 3 lần vận tốc âm thanh khủng bố trạng thái. Dù cho sinh mệnh lực phá 1.000 tam tinh thể tu, bị 3 lần vận tốc âm thanh thế công khóa chặt, đều rất khó tránh đi. Sinh mệnh lực 1.000 trở xuống thể tu, bị loại này thế công đánh trúng, cho dù không bị xung kích năng lượng xé rách, cũng phải bị đầu độc thành nước mủ. Đường kiếm tại thử hai loại năng lực thiên phú sau, giả lập nơi trốn ước định số liệu cho biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cho điểm. Liền lại bắt đầu tiến vào một lần nữa tính toán hình thức. Cùng lúc đó, Bích không đấu thẻ câu lạc bộ một cái trong phòng khách. Hà Khả nhìn xem bàn khẩu trên màn hình đã thuận lợi bò tới đệ nhất kiêu tiêm. Lại nhìn một chút lúc này như cũ xếp hạng thứ 3 vẫn luôn không nhúc nhích, 7, hào. Trong lòng không khỏi lo lắng khó nhìn. Đường kiếm, ngươi ngược lại là nhanh a, nhanh nỗ lực a, một mực không nhúc nhích, thời gian cũng không nhiều. Tỷ tỷ ta thế nhưng là đập 20 vạn ở trên thân thể ngươi a. Bàn khẩu trên màn hình, lúc này biểu hiện xứng đôi xếp hạng thi đấu đếm ngược chỉ có 3 phút. Cả chàng xứng đôi xếp hạng, chỉ cần chưa tới kết thúc thời gian, ván này xứng đôi điểm số liền sẽ không hoàn toàn công bố. Chỉ có thể từ bàn khẩu biểu hiện trên màn ảnh ra đại khái mỗi người trước mắt xếp hạng. Nhưng lúc này, đã lục tiếp theo có 1-2 tên xứng đôi tham dự tuyển thủ. Sớm từ xứng đôi phòng đi ra, có người nhìn thấy kiêu tiềm quả nhiên là xếp tại thứ nhất. Không khỏi có chút thở dài, kiêu tiềm vẫn là lợi hại a. Đoán chừng là đang thử cự giản tông truyền thừa thẻ. Lần trước hắn tới thử truyền thừa thẻ lúc, cuối cùng lấy được 84 phân điểm cao, cũng là xếp tại thứ nhất, lần này lại là thứ nhất, liền không biết là bao nhiêu phân, cũng là không có lợi hại người xuất hiện, nếu không kiêu tiềm cũng chưa chắc có thể cầm tới thứ nhất. Lợi hại, còn nhiều hơn lợi hại, truyền thừa thẻ ngươi cho rằng là rau cải trắng. Thật hối hận a, mẹ nó đặt cược kiêu tiềm tỷ lệ đặt cược quá thấp. Mua 10 khối tiền dù cho bên trong cũng liền đạt được 11 khối tiền. Chỉ kiếm 1 khối tiền, ta mua chắn số 11 đệ nhất đĩa 5 vạn khối. Chúng phải có hơn 8 vạn, hiện tại xem ra được thua. Rất nhiều người nhìn xem sắp kết thúc xứng đôi thời gian. Không khỏi đều có chút hối hận thở dài. Tỷ lệ đặt cược thấp, kiếm được ít, liền có người muốn kết quả bất ngờ. Nhưng ít lưu ý, là tốt như vậy nổ sao? Hà Khả nhìn xem đếm ngược đã tiến vào cuối cùng 2 phút. Trong lòng bàn tay cũng không khỏi có chút mồ hôi. Gương mặt xinh đẹp lần trước lúc đã hơi có chút hối hận. Ai, ta cũng không trẻ, 27 tuổi đã, làm sao còn xúc động như vậy? Đường kiếm cái này tiểu lão bản còn không có cột lên. Kết quả tự mình thâm vốn 20 vạn đi vào. Thua thiệt, Hà Khả phiền muộn, một năm thu nhập cũng liền hơn 200 vạn. Nhìn như rất nhiều, kỳ thực 10 phần túng quẫn. Nữ thẻ tu, từ trước đến nay so nam thẻ tu phải bỏ tiền. Nam thẻ tu, tiền chỉ dùng tại mua tài nguyên tu luyện các phương diện. Có lẽ lão tài xế một điểm, còn muốn chơi đùa xe chơi đùa biểu, ngẫu nhiên cho xe xây một chút ống bô xe, cho mặt đồng hồ bàn kim đồng hồ. Cái này hơi tốn ít tiền. Nữ thẻ tu, được mua đồ trang điểm, quần áo xinh đẹp, các loại trưng diện, một loại dùng tiền so nam thẻ tu nhiều không ít. Hà khả một năm chỉ riêng mua đồ trang điểm liền phải mua hơn 50 vạn. Lần này một thua, dùng đồ trang điểm đều phải hạ xuống một cái cấp bậc. Soạt, kiêu tiềm đều sớm ra. Đúng lúc này, truyền đến một chút nhỏ bạo động thanh âm. Không ít người nhìn về phía xứng đôi phòng phương hướng. Chân dài tiểu thanh niên kiêu tiềm đi ra xứng đôi phòng. Vẫn là gương mặt lạnh lùng. Đi ra về sau, ngẩng đầu liền mắt nhìn bàn khẩu màn hình phương hướng. Khi thấy tên của mình treo trên cao tại tiểu tổ thứ nhất lúc. Kiêu tiềm lãnh đạm trên mặt cái này mới lộ ra một tia cười. Chợt liền quay người cùng mấy cái đi tới chúc mừng bằng hữu khách sáo. Cái này không cần khích lệ. Cũng là ta trong dự liệu sự tình. Lần này ta thử thẻ mạnh hơn lần trước một điểm. Mặt đối với bằng hữu khích lệ. Kiêu tiềm thận trọng cười cười. Một nữ tính bằng hữu cười nói. Các người cự giản tông truyền thừa thẻ từ trước đến nay xuất sắc. Ta đoán một chút, người tấm thẻ này sợ là được cầm tới 87 phân tả hữu a. Kiêu tiềm mỉm cười không đáp. Chờ một lúc các người liền biết. Kỳ thật lần này ta trừ thử tấm thẻ này cầm cái đệ nhất tiền thưởng bên ngoài. Cũng là nghĩ kiếm chút nhỏ bên ngoài khối. Lần trước ta không dám ép tự mình cầm thứ nhất. Sợ câu lạc bộ ra nhờ. Lần này đổi mạnh hơn thẻ. Ta liền áp tự mình 200 vạn nhỏ chơi một thanh. Thắng có thể kiếm cái 20 vạn. Đáng tiếc không có áp chính ta thua bàn khẩu. Không phải ta cố ý thua rơi. Thế thì là rất không tệ. Ngươi nghĩ hay lắm. Bất quá lần này ngươi khẳng định ổn chám cái này 20 vạn. Đúng. Nói đến ngươi lần trước mua trương dung hợp thẻ. Dùng đến, một người bạn mắt trợn trắng, giật ra chủ đề, đột nhiên con mắt một lồi, lời nói ngừng lại, ngạc nhiên nhìn xem đối diện màn hình. Thế nào? Kiêu tiềm quay đầu, thần sắc cũng đột nhiên giống như là gặp quỷ ngạc nhiên. Làm sao có thể, đây là gia nhờ a, lại còn có người có thể ngăn chặn ta. Cách đó không xa. Hà khả đồng dạng là đột nhiên chấn kinh cuồng hỉ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện biến hóa bàn khẩu màn hình. Chỉ thấy trên màn hình, số 7 đã thủ tiêu kiêu tiềm đệ nhất xếp hạng, đứng hàng tại vị trí thứ nhất bên trên. Phá lệ dễ thấy, càng ngày càng nhiều người cũng chú ý đến một màn này. Xôn xao âm thanh cùng giận mắng hoặc tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Cái này số 7 là ai? Đột nhiên xông ra một con ngựa oa, lại còn áp chế kiêu tiềm. Người nhìn kiêu tiềm thần sắc cũng là kinh ngạc. Cái này số 7 sẽ không là câu lạc bộ nhờ đi. Mẹ nhà hắn nhờ, thỏa hỏa tuyệt đối nhờ. Ta thảo, như thế ổn bàn khẩu. Ta đè ép 300 vạn kiêu tiềm cầm thứ nhất a. Vậy mà có thể thua. Ha ha ha, ta áp 3 cái tuyển thủ. Trong đó có số 7, hiện tại chẳng những không lỗ vốn, ta còn ngược lại kiếm mười mấy vạn. Thắng, thắng, tiểu lão bản đệ nhất. Hà khả vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn trên màn ảnh đường kiếm dãy số. Lại như không dám tin lại lần nữa xác nhận một lần nhìn một chút trong tay mình ngân phiếu định mức. Mừng rỡ được nữ chính là tử đều tại kịch liệt run. 20 vạn. Nàng mua 20 vạn đường kiếm cầm thứ nhất, tỷ lệ đặt cược là 1:6, hiện tại nàng nháy mắt liền thắng 120 vạn. Bài trừ tiền vốn, kiếm lời 100 vạn, nửa năm tiền lương tới tay, nhanh lên một chút kết thúc, nhanh lên một chút kết thúc. Hà khả ánh mắt khẩn trương mà chờ mong, nhìn xem xứng đôi trên màn hình chỉ còn hơn 30 giây đếm ngược. cực kỳ lo lắng lại đột nhiên xông ra một con ngựa ô đem đường kiếm ép xuống. Hơn 30 giây, quả thực là một ngày bằng một năm. Lúc này, xứng đôi trong phòng nằm tại giả lập sinh vật trong khoang thuyền đường kiếm. Cầm đến cuối cùng khảo thí biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ một hạng giả lập số liệu đơn. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Cuối cùng ước định mức tiềm lực cao tới 9.500. Cuối cùng cho điểm cao tới 98. 98 cao cho điểm. Đại biểu tấm thẻ này đã là miểu sát 98% màu lam thẻ bài. Thuộc về màu lam tinh phẩm thẻ bài bên trong đứng đầu nhất thẻ bài một trong. Có lẽ cũng chỉ có số ít truyền thừa thẻ. Hoặc là cùng loại á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ chờ tinh phẩm tướng cùng trưởng thành hình thẻ bài. Mới có thể tới một mức độ nào đó bằng được. Cầm tới dạng này một cái giả lập số liệu đơn. Lại xem trước đó tại giả lập nơi trốn bên trong nếm thử thẻ bài uy năng tràng diện. Đường kiếm cảm thấy là chuyến đi này không tệ. Đối với biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ uy năng cực kỳ hài lòng. Khiêm tốn đến nói, tấm thẻ này như thật muốn trêu chọc chọn sinh ra sai lầm. Đó chính là tốn năng lượng quá lớn, lại hình tượng có chút khó coi. Trùng không trùng, rồng không rồng, tựa như một đầu dị dạng song đầu xà. Đường kiếm cảm thấy có chút không xứng đôi hắn cái chủ nhân này soái khí tiêu sái hình tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.